Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 170, chương 170 phệ huyết. 37 V kép cộng Bạch Cửu công tử. A Điêu Oa xem diễn. Đạm Đài Kha hiện tại đảm đương tấn công Thanh Loan Yêu Vương chủ lực. Lại là Lãnh Lệ nói: "Trốn tránh hai vị, ta biết các ngươi cũng ở chỗ này, muốn xem ta đánh xong này đầu yêu vương." Chính mình hoàng tước ở phía sau, như thế mỹ sự sợ là nằm mơ. Kia Trần A Điêu hiển nhiên có điều mưu đồ bí mật, cũng không biết ở bên trong làm cái gì. Nàng sư phó Khúc Giang Nam nhưng có trận pháp sát tam tinh thần bản lĩnh. Các ngươi sẽ không sợ giả heo thật thành heo, lại không ra tay, chớ trách ta cũng bỏ xuống hết thảy thoát ly mà đi. Cùng lắm thì đại gia cùng nhau khảo trước mặt điểm. Ta Đạm Đài Kha cũng không vì người khác áo cưới. Tỷ như đại học ba vị, các ngươi dẫn đầu người chẳng lẽ là còn ở bên ngoài đánh giã, lại không xuất hiện, ta liền trước giết các ngươi. Đạm Đài Kha thao tác đạo bia, một thân kiếm khí tung hoành, luận cường giả khí chất, đích xác so A Điêu phù hợp quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa người này sinh với vương tộc, nhiều ít cũng có vài phần vương giả khí khái. Lời này nói được tuyên truyền giác ngộ, Nhiếp Viên Viên nhướng mày. Biết đối phương lời này cũng là đối chính mình nói, bất quá Đạm Đài Kha cũng không phải nói giỡn. Tấn công Thanh Loan thời điểm, cũng tỏa định Nguyệt Tinh Khê ba người, hiển nhiên. Hắn tỏa định hai cái cá vương chi nhất, thả có chém giết Nguyệt Tinh Khê ba người quyết đoán. Người sau ba người quả nhiên sắc mặt khẽ biến, nhưng vào lúc này, ông, một phen trường đao phá núi. Đoạn hài, trực tiếp một đao biêu hãn phách nứt ra Thanh Loan mấy cây kim loại khuynh hướng cảm xúc lông chim. Cũng làm nó cánh chảy ra huyết sắc tinh thần kỳ. Nhưng đao ý chút thành tựu, một đao đoạn sơn hải, mọi người vừa thấy, đều là kinh ngạc, người này vô danh không họ, ngũ quan phổ phổ thông thông, thân cao cũng giống nhau, càng không gì khí chất. Đặt ở trong đám người chính là tan học có thể đi nhà ăn mua 7-8 đồng tiền bữa tối giản dị bình. Dân người, người như vậy cùng Nguyệt Tinh Khê ba người đứng chung một chỗ đều thập phần không hài hòa. Huống chi lãnh đạo bọn họ, mà như vậy người. Dùng A Điêu nói chính là thường thường vô kỳ thô lỗ nam tử, thô lỗ nam tử là đao tu. Hơn nữa cũng là tinh thần kỳ, không ít đại học Minh Hải người nhận ra hắn. Sôi nổi khiếp sợ. Là Lý Triệt học trưởng. Ngọa táo, sao có thể là hắn a? Lúc này, thính phòng bên này Giang Chu cảm thấy Đại học Minh Hải lão thái thái thập phần có cao nhân khí chất. Cùng chính mình thuộc về một cái tầng khí quyển. Vì thế hỏi, đứa nhỏ này ngươi chọn lựa. Tàng đến đủ thâm a? Thoạt nhìn năm 3 năm 4, tuổi cũng không nhỏ. Thế nhưng lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là trời sinh đao thể? Lão thái thái một thân toái hoa hiu nhàn y, có thể tan học đi nhảy quảng trường vũ cái loại này trang điểm cùng khí chất. Mỉm cười nói, đao mạch thể, trời sinh trăm mạch đều thông, từ nhỏ chơi đao, cũng coi như phù hợp tâm tính thiên phú đi. Bất quá hắn như vậy cất giấu cũng là không có biện pháp. Tuổi như vậy đại, đối mặt một đám tiểu đệ đệ tiểu muội muội tương đối không tin tưởng, kỳ thật chính là cẩu, lần này. Yêu nghiệt so với sơ đại những cái đó các chương dương ương ngạnh cùng thiên sánh vai yêu nghiệt. Nhưng quá cẩu, đại học kinh đô hiệu trưởng trợn trắng mắt. Này cẩu văn hóa còn không phải các ngươi Đam Châu mang theo tới. Chỉnh một u ác tính, bất quá Lý Triệt đều ra tới. Hơn nữa Đạm Đài Thịnh, bốn cái sao trời hợp nhau tới đánh Thanh Loan cũng không sai biệt lắm. Dư lại người kia nếu là không ra, rất khó phân đến canh. Rốt cuộc muốn ở bốn cái sao trời dưới mí mắt đoạt trái cây rất khó, hiện tại không ra. Liền hạ quyết tâm muốn cẩu rốt cuộc, chỉ còn lại có cuối cùng một con cá. Quang Táp Tiểu Thanh Loan cũng ý thức được chính mình tình cảnh không đúng rồi. Lập tức mệnh lệnh mặt khác thanh điều tập trung công kích bốn cái sao trời, hai bên chém giết tàn sát. Tình hình chiến đấu hừng hực khí thế. Cục diện vẫn là có lợi cho thí sinh bên này. Bởi vì bốn cái sao trời thật sự quá cường. Lấy Đạm Đài Kha hợp nhất kiếm cùng Lý Triệt đao công lực sát thương mạnh nhất. Nhiếp Viên Viên phụ trợ vô song. Đạm Đài Thịnh cũng không phải đèn cạn dầu. bốn người tạm thời đều buông khúc mắc toàn lực vây công Thanh Loan yêu vương, không thích hợp, nó khí, bất quá thực mau bọn họ liền cảm giác được quang táp tiểu Thanh Loan tình huống có chút quái. Nó giống như trở nên đặc biệt cuồng bạo, một thân hơi thở vặn vẹo hưng thịnh, thật giống như muốn cuồng hóa giống nhau, bốn người áp lực tức khắc thật lớn. Liền ở quang táp tiểu Thanh Loan hai cánh duỗi thân muốn phóng đại chiêu thời điểm, một đạo thuần màu bạc kỳ dị năng lượng bỗng nhiên giống như thủy ngân giống nhau bổ vào quang táp. Tiểu Thanh Loan dạ dày bộ, nó thực quỷ dị, trực tiếp vô phá giáp biểu hiện trực tiếp hòa tan giống nhau. Mềm mại dung nhập nó thân thể, A Điêu Bổn đang xem diễn, bỗng cảm thấy ứng đến này một đạo khủng bố lực lượng tức khắc kinh hãi. Lập tức rời khỏi 303 né tránh tới rồi dạ dày chỉ một chân. Cũng may giờ phút này nàng cơ bản đã khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng mắt thấy nàng vừa mới nơi vị trí bị một đoàn thủy ngân đánh tan. Dạ dày trong ao vị toan cũng bị đại lượng bốc hơi, ta thiên. Đây là cái gì thuộc tính lực lượng? Bồn cầu, huyết mạch nguyên lực, cùng loại hàn trạc huyết hỏa. Người này huyết mạch lực lượng biểu hiện chính là loại này ăn mòn cùng bạo kích lực sát thương thật. Lớn chất lỏng, so huyết hỏa bức cách cao quá nhiều. Thế nhưng có thể ly thể sau thao tác mật độ dung nhập huyết nhục thân thể. Lại bùng nổ công kích, A Điêu đầu ngón tay bắt giữ một sợi năng lượng hơi thở. Là dị tộc dị năng. Này màu bạc biểu hiện là bởi vì nó bị phân liệt thành vô số nhỏ bé hạt. Bên trong còn dung nhập linh tính. Này dị tộc thật là khủng khiếp. A Điêu trong lòng sợ hãi. Bên ngoài đạm đài kha đám người cũng bị sợ tới mức nhảy dựng, hàm đan cực đạo. Quả nhiên là ngươi. Cho nên nói tất cả mọi người cảm thấy có khả năng nhất ngươi. Thường thường là nhất không có khả năng loại này ngoài ý muốn tính phản đầy cũng không nhất định. Chính xác, người này đã ở dự khảo xuất đầu. Làm người nhìn đến, không giống Lý Triệt giống nhau hoàn toàn điệu thấp. Cũng đã để lại một cái tiểu sơ hở. Bất quá đúng lúc là hắn như vậy liền tên đều có vẻ cao điệu người. Phản ứng làm người đã hoài nghi. Lại tự mình phủ định, không có khả năng dễ dàng như vậy đoán đi, kia cá vương chính là thực bí ẩn. Ai, không nghĩ tới. Trăm triệu không nghĩ tới. Thật là hắn, hơn nữa cường hãn như vậy. Hiện tại hai con cá vương đô ra tới đi, lúc này. Ăn này một kích Thanh Loan yêu vương đau đến thân thể vặn vẹo. Quyết đoán thả đại chiêu, oanh. Cường độ ánh sáng xé rách. Năm đạo quang nứt vỡ không tránh chướng. Lấy nó tên tuổi giống nhau. Quang táp, tự nhiên là sánh vai cường độ ánh sáng tốc độ, bốn người căn bản tránh né không khai, chỉ có thể đồng. Thời tiếp được này đạo công kích oanh tạc. Bọn họ cơ hồ bị quang nuốt hết. Nhưng bên kia, hàm đan cực đạo sao trời thể thế nhưng xa so phía trước bốn người tới cường hãn. Chống đỡ được, nhưng đối A Điêu nói lời nói, Trần A Điêu, ta cùng ngươi vô thù hận. Nhưng đối với ngươi đạo bia thực cảm thấy hứng thú. Đem đạo bia cho ta. Ngươi ta liên thủ đem bên kia bốn người toàn giải quyết. Nhưng đáp ứng. Nima. Tàng đến trong xương cốt người một bại lộ ra tới. Khẩu khí không phải giống nhau đại. Đạm đài kha hãy còn cười lạnh. Ngươi xem nàng có dám hay không ra tới. Nàng cảm ra tới. Ta chờ tùy các ngươi hai người đánh. Nhìn xem ai chi thắng bại. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật đạm đài kha đối hàm đan cực đạo kiêng kỵ tới rồi cực hạn. Trần A Điêu rốt cuộc còn kém tu vi, thuộc về uy hiếp tính. Nhưng này hàm đan cực đạo chính là thật đánh thật nguy hiểm. Cũng không biết là cái nào dị tộc ra tới. Đạm đài kha cũng coi như hiểu biết dị tộc hệ thống. Nhưng đối người này cùng với đối phương năng lực là thật sự không có nửa điểm nhận chi, loại này. Thao tác mật độ phá giáp công kích huyết mạch lực lượng. Có thể so với Trần A Điêu thao tác muôn vàn tinh thần sợi tơ phụ linh công kích đều là bác. Bất quá phỏng chừng hiện tại Trần A Điêu cũng bị sợ tới mức chết khiếp, đạm đài kha mới vừa như vậy. Tưởng, bỗng nhiên nghe được Thanh Loan yêu vương trong cơ thể truyền ra Trần A Điêu thanh âm. Ca ca ngươi khách khí. Nói cái gì hợp tác giao dịch như vậy khách khí nói. Chỉ cần ngươi cưới ta, ta mang theo đạo bia đương của hồi môn. Hơn nữa không cần ngươi cấp lễ hỏi, ngươi phải đáp ứng. ta ngày mai liền khiêng mộ bia gả cho ngươi, có thể không? Đang nói những lời này thời điểm, kỳ thật A Điêu tính toán thời cơ cũng không sai biệt lắm. Liền móc ra một con rồng gân ném vào dạ dày trong hồ, chính là lôi dao long gân. Lộc Sơn Sơn trưởng đưa nàng thứ tốt, bất quá bên ngoài người không biết, cũng tạm thời cảm ứng không đến. Bởi vì rốt cuộc cách Thanh Loan yêu vương thân thể, bất quá nó khẳng định cảm ứng được, cho nên khiếp sợ dưới cũng an tĩnh. Nhưng dạ dày bộ phồn dâm chi quả tiêu hóa đến không sai biệt lắm, tiếp xúc tới rồi long gân sau, nó ngoặc kép chấm than. Bên kia, Lâm Viên ngoại mặt khác khu vực đánh quái Tống Linh đám người bỗng nhiên khiếp sợ, bởi vì bọn họ thấy được khổng lồ gió yêu ma cuồn cuộn mà đến, từ ba phương hướng lăn tới, bị A Điêu thình lình xảy ra nói cấp kinh đến. Vốn dĩ thực hung hiểm túc sát không khí lập tức liền bạo một đống niệm lực, trường thi ngoại trường thi nội đều bạo, Thẩm Họa Kính sửng sốt, nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhưng, hảo, ta cưới ngươi. Hàm Đan cực đạo một ngụm đồng ý, a không phải, a Điêu ngốc, các ngươi dị tộc như vậy tùy tiện sao? Bất quá cũng là này trong nháy mắt. Hàm Đan cực đạo đột nhiên lòng bàn tay ngưng tụ, Yến Phong Bạch thấy được. Lập tức hô to, a Điêu cô nương cẩn thận. Đương không còn kịp rồi. Hàm Đan cực đạo đã quăng một đạo công kích tạp nhập Thanh Loan yêu vương trong cơ thể, hắn đằng trước nói những cái đó, chỉ là vì tỏa định A Điêu vị trí. Dựa, chỉ thấy yêu vương miệng vị trí bỗng nhiên bay ra một đạo lưu quang. Bỗng nhiên là Trần A Điêu, cuối cùng chạy ra tới. Kia trong nháy mắt, Yến Phong Bạch hai người, Thẩm Họa Kính hai người đều bay vụt qua đi. Đạm Đài Kha, Đạm Đài Thịnh đám người lại nhanh một bước, đồng thời ra tay, sát Trần A Điêu, cướp đoạt tiểu linh vương đạo bia. Đây là một đợt loạn chiến, không nói là quần ma loạn vũ, nhưng thật là đàn tinh lộng lẫy. Lộng lẫy tới trình độ nào đâu? Sao trời, lại nhiều hai viên, một viên đến từ Thẩm Họa Kính. Nàng một cái ý niệm đánh sâu vào liền chấn động Đạm Đài Thịnh đầu óc, làm hắn công kích báo hỏng. Hiển nhiên, tuy rằng phía trước là bị buộc bất đắc dĩ giúp A Điêu bộ dáng, nhưng kỳ thật nàng sớm đã có thiên hướng. Bất quá là cố ý theo A Điêu thiết kế hỗ trợ mà thôi, nhưng nàng một người cũng chỉ có thể ngăn lại một cái Đạm Đài Thịnh. Chân chính làm mọi người khiếp sợ chính là muôn vàn tóc đen bỗng nhiên cuốn lấy Đạm Đài Kha cùng Hàm Đan cực đạo, Nhiếp Viên Viên. Đạm Đài Kha ngẩng đầu nhìn đến Nhiếp Viên Viên mỉm cười. Người sau mỉm cười cùng Trần A Điêu nào đó thời điểm nụ cười giả tạo không có sai biệt. Đều là nữ nhân tâm đáy biển châm hình tượng biểu đạt, mà ở bị trói buộc nháy mắt nhiều ra tới một khác viên sao trời xuất hiện, cũng là giúp A Điêu. Hiện tại có thể phản giết, bọn họ bên này có Thẩm Họa Kính cùng hỗ trợ Nhiếp Viên Viên. Cơ bản có thể phản cây Âu Đạm Đài Thịnh bọn họ, mà này viên nhiều ra tới sao trời bỗng nhiên là hai người, hợp nhất là bọn họ lẫn nhau nháy mắt dung hợp thành một người khác. Còn không có thấy rõ người này bộ dáng, hắn hướng tới một người bỗng nhiên một cái kiếm công. Hảo cường kiếm, so Đạm Đài Kha hợp nhất kiếm cũng không yếu. Luận tối cao lực sát thương, chỉ có Đạm Đài Kha có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Đạm Đài Kha cơ hồ cho rằng này một phen kiếm sẽ bổ vào trên người mình, nhưng giây tiếp theo hắn kinh ngạc bởi vì thanh kiếm này bổ vào Trần A Điêu trên người. Người xem, ngoặc kép chấm hỏi. Tào Quyện Chi Hùng xúc mặc đám người, ngoặc kép chấm than, nhưng càng làm cho bọn họ Sparta chính là Trần A Điêu bị đánh chết sau. Biến thành một tòa phen thân đạo bia, sơ đại bên kia tông sư cấp, nếu không phải nó là đạo bia, lại dung nhập một bộ phận nàng linh tính. Bọn họ như vậy cấp bậc cao thủ cũng sẽ không nhìn không ra miêu nị. Lúc ấy chỉ lo tập kích nàng, nhưng như vậy chân quý đạo bia, nó liền như vậy tung ra tới. Hiện tại mấy cái sao trời lập trường có chút rõ ràng, Nhiếp Viên Viên hiển nhiên cùng Yến Phong Bạch một đám, bọn họ sớm có mưu đồ bí mật, một minh một ám, che giấu sâu nhất. Thẩm Họa Kính thiên hướng A Điêu, mà Lý Triệt tương đối xem cục diện. Đạm Đài Kha hai cái hoàng tử không thể không liên thủ. Hàm Đan cực đạo cô lập, ai đều đánh. Fan thân đạo bia, thực hiếm lạ. Mọi người lập tức bắt đầu hỗn chiến tranh đoạt. Ít nhất Lý Triệt cùng Hàm Đan cực đạo đều nhúng tay. Cũng liền Thẩm Họa Kính rời khỏi một ít. Mắt lạnh nhìn sáu cá nhân sao trời chém giết. Bất quá Yến Phong Bạch tốc độ nhanh nhất. Đem đạo bia nhất cử túi thu. Giờ phút này A Điêu thanh âm rất là u buồn. Yến đại ca A. Người như vậy không quá trượng nghĩa. Đặt ta đồ vật. Cho nên các ngươi song siêu quả nhiên không bình thường. Còn có thể lưỡng tính đồng thể đâu, lời này thực linh tính, dung hợp được Yến Phong Bạch nhan giá. Chị bay lên không ngừng một cái cấp bậc, sống mái mạc biện, yêu diễm đến kỳ cục, nhận lấy đạo bia làm hắn tâm tình không tồi. Nghe vậy đuôi lông mày hơi hơi động, người đã sớm biết ta có vấn đề, đề phòng ta, nếu không ở vừa mới rất tốt cục diện. Ra tới cùng bọn họ cùng phản sát đạm đài kha bọn họ cũng là được, không nghĩ tới, A Điêu. Nói chuyện gì đề phòng không đề phòng, trừ bỏ ngươi loại này dị tộc năng lực chấn kinh rồi ta ở ngoài. Ngươi theo chân bọn họ ở trong mắt ta cũng chưa gì khác nhau. Đều là nhưng lợi dụng quân cờ thôi. Đương nhiên, Hàm Đan ca ca không giống nhau. Hắn chính là xú cha nam. Ai nha, nam nhân thúi. Ngoài miệng nói muốn cưới ta, quay đầu liền phải giết ta. Trên đời này nam nhân quả nhiên khắc nghiệt dối trá phụ lòng mỏng tính. Uổng ta một khang thiệt tình si phó, tự cổ đa tình không dư hận. Này hận kéo dài, Hàm Đan cực đạo. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được Thanh Loan yêu vương thế nhưng vẫn luôn không công kích bọn họ. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm ứng được một cổ kỳ quái hơi thở. Đến từ Thanh Loan yêu vương trong cơ thể, càng cao cấp, càng đáng sợ, gần như uy áp giống nhau hơi thở, nó xuất hiện dẫn tới Thanh Loan yêu vương lâm vào yên lặng. Nhất định sự ra có biến, hắn ý thức được cái gì, xoay người tưởng rời đi, nhưng Thanh Loan yêu vương bỗng nhiên bạo khởi, phát ra bén nhọn kêu to, tinh thần đánh sâu vào. Mọi người một bên bị choáng váng một bên chuẩn bị rời khỏi thi đấu hoặc là trực tiếp đào tẩu. Bởi vì bị ám toán quá nhiều lần. Thật sự đối người này tao thao tác có điều bóng ma, trốn. Chỉ cần ta chạy nhanh. Nàng tao thao tác liền thương tổn không đến ta. Nàng chính là Trần A Điêu. Tuyệt thế u ác tính. Nhưng thực mau bọn họ phát hiện Thanh Loan yêu vương tinh thần đánh sâu vào nhằm vào kỳ thật không? Phải bọn họ. Mà là mặt khác sinh vật tổng thể tới nói. Là mặt khác tam đầu yêu vương, bích mắt yêu vương cùng tam đầu vu sư tát mãn còn có thanh giáp cá. Sáu người đều tới. Bị long gân hấp dẫn lại đây, đây là không thể đối kháng. Như nhau đạm đài kha bọn họ cùng cẩu giống nhau đuổi theo A Điêu muốn cấp tiểu linh vương đạo. Bia, hiện tại này đó yêu vương cũng tưởng được đến long gân. Mà vừa thấy đến như vậy nhiều nhân loại. Không nói hai lời bùng nổ quần công, sở hữu thí sinh. Ngoặc kép chấm than, mà ở đạm đài kha bọn họ xem ra. Này nhất định là A Điêu thiết hạ săn giết cục. Cẩu A Điêu, muốn lợi dụng bốn cái yêu vương đem bọn họ đoàn diệt. Thảo, này còn như thế nào đánh? Liền đạm đài kha đều chuẩn bị trực tiếp rời khỏi thi đấu, tổng so chết ở này hảo, nhưng liền vào giờ. Phút này, đã khôi phục toàn bộ thực lực A Điêu ở Thanh Loan yêu vương trong bụng ôm mộ bia tới nhất. Chiêu tinh thần đánh sâu vào, sát là khẳng định không thể giết. Thương đều thương không đến. Rốt cuộc đạm đài kha những người này quá cường. Nhưng tập thể choáng váng vẫn là có thể làm được một choáng váng. Mấy cái yêu vương công kích tới, phốc, huyết sái trời cao, nhưng không có việc gì. Chống đỡ được này một kích liền không có việc gì. Choáng váng kết thúc đạm đài thịnh bắt lấy đồng hồ liền phải rời khỏi. Nhưng cái nút còn không có đè lại, ngầm trận pháp liền khởi động, đệ nhất trọng. Định thân trận, bọn họ bị định trụ. Dù sao đối với sao trời chỉ có 5 giây. 5 giây đỉnh cái gì dùng? Bọn họ trên người bọc giáp đều mở ra. Trừ phi yêu vương trực tiếp công kích bọn họ. Nhưng chúng nó hiện tại đã lẫn nhau chém giết. Cho nên chỉ là vì định trụ bọn họ. Đệ nhị trọng, tụ linh trận, về sau sơn lâm viên trung tâm dưới nền đất một cái. Nhưng mặt khác bốn cái khu cũng từng người có một cái. Tổng cộng 5 cái tụ linh trận hình thành hợp nhất hợp lại đại trận. Đây là nàng phía trước dưới nền đất lén lút làm sự, chỉ là phía trước hai cái trận liền không phải giống nhau mặt hàng, tất cả đều là giáp cấp trình độ. Luận giá trị cũng chục tỷ, chính là thiêu tiền ngoạn ý nhi, cho nên có thể định trụ sao trời. Làm cho bọn họ vô pháp khống chế đồng hồ thoát ly thi đấu, đến nỗi tụ linh hiệu quả càng đáng sợ. Không trung cuồn cuộn mà đến linh năng trực tiếp tôi thành chất lỏng, linh năng như mưa to, tứ đại yêu vương ở vào trong đó. Mà thanh loan yêu vương thân thể phóng thích quỷ dị ửng đỏ vầng sáng. Hí vang, phát ra sắp đột phá hơi thở, đúng vậy. Ở phồn dâm chi quả cùng long gân dưới tác dụng, nó sắp đột phá đến 13 cấp. Còn lại tam đại yêu vương kinh hãi, vốn dĩ đại gia đồng cấp, bỗng nhiên tới một cái 13 cấp. Bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế tam yêu vương điên cuồng công kích thanh loan yêu vương. Vì thế điều khiển ma linh yêu vương huyết mạch lực lượng cuồng bạo. Lúc này, qua 2 giây, còn có 3 giây, chấn với này 3 giây đông đảo các thí sinh chỉ có thấy thanh loan yêu vương bụng đột nhiên xuất. Hiện khủng bố hồng quang, cùng với một người ngâm tụng chú ngữ ngâm tụng thời điểm. Một cái thật lớn trận bàn khuếch trương mở ra tiêu phí vô số đứng đầu tài liệu mà làm ra đại sát. Khí, vốn dị yêu vương chém giết liền chảy rất nhiều huyết. Nó hấp thu yêu vương nhóm huyết mạch chi lực. Có cũng đủ huyết mạch lực lượng khởi động. Nó bắt đầu điên cuồng căng đại, kéo dài qua cây số đường kính. Bao trùm với cái này lâm viên trung tâm trên không. Luân truyền, cũng đem thanh loan yêu vương dây dưa trong đó. Đây là cái gì trận pháp? Không ai biết, bởi vì nó là tự nghĩ ra, nhưng thực hiển nhiên. Nó cùng huyết mạch có quan hệ, mà thanh loan yêu vương tấn chức lôi kiếp cũng tới, lôi đình cuồn cuộn. Trận pháp rộng lớn, người. Bị quyết định đại địa, yêu vương bị phong vây với trời cao, lúc này, màn hình đem hình ảnh đổi thành, mọi người thấy được người kia, đứng ở huyết hồng khoang bụng trong vòng, ngón tay cũng, ngâm tụng cổ xưa chú ngữ. Tiếp theo, oanh, thiên lôi rơi xuống, thanh loan yêu vương ngạnh sinh sinh thừa nhận. Nó có thể thừa nhận sao? Có thể, bởi vì nó vốn chính là tứ đại yêu vương bên trong mạnh nhất. Hơn nữa được đến long gân bổ dưỡng. Đây là đệ tam giây, thiên lôi lạc hàng. Tấn chức. Không, đệ tứ giây. A Điêu đã đem bản thể sở hữu tinh thần sợi tơ đã là bắt trước thành thanh loan yêu vương. Giờ phút này, nàng ở nó trong cơ thể. Cùng nó cộng đồng cụ bị thanh loan yêu vương tinh thần võng. Thân thể khống chế trận bàn. Đem thanh loan yêu vương. Nàng chính mình. Cùng với hết thảy đều buộc chặt ở cùng nhau, lôi kiếp cam chịu bọn họ nhất thể, sau đó. Nàng ở đệ tứ giây, cũng chính là thanh loan yêu vương mấu chốt nhất đột phá giai đoạn. Tạp thanh loan yêu vương bản thể toàn bộ lực lượng đều ở ứng phó lôi kiếp thời điểm điều khiển sở. Hữu tinh thần lực, đạo bia che chở nàng một đạo tinh thần lôi đình đồng bộ bên ngoài lôi đình. Từ nội bộ bổ vào thanh loan yêu vương tinh thần thể thượng. Chợt đánh tan nó tinh thần thể, lại nhanh chóng bổ vị. Thay thế, bám vào người đại pháp, cũng chính là trong truyền thuyết quỷ thượng thân. Nhưng nàng đã bắt trước nó tinh thần võng. Bản thể đối nàng kháng cự rất nhỏ. Cho nên cơ bản không có bất luận cái gì chướng ngại liền một bước đúng chỗ, rốt cuộc nàng tinh thần. Thể chính là tông sư cấp bậc. Sau đó nàng thao tác thanh loan yêu vương lực lượng nhanh chóng khởi động trận bàn tiến vào chân. Chính công năng hình thức phệ huyết, nàng chính là như vậy đi bước một mượn lực điều khiển cái này. Nàng có thể chế tác nhưng không có đủ lực lượng thao tác khủng bố trận pháp, dù sao thứ 5 giây. Thời điểm, đạm đài kha bọn họ thoát ly định thân, nhưng còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác được trong cơ thể huyết mạch chi khí bị kéo túng, không? 5.000 triệu trận pháp là bọn họ có thể cự tuyệt sao? Từng sợi cụ bị trung tâm huyết mạch chi lực tinh huyết bị rút ra. Bất quá tam đại yêu vương cường hãn. Lăng là làm ơn trận bàn. Ý đồ ra bên ngoài trốn. Phía sau, rậm rạp huyết mạch cuốn vào phệ huyết trận bàn lúc sau. A Điêu rốt cuộc tiến vào cuối cùng một cái. Trạng thái, sáng tạo huyết mạch. Không có huyết mạch, nàng liền chính mình sáng tạo. Bất quá trước đó, yêu cầu chư vị huynh đệ tỉ muội trợ giúp, mượn ngươi huyết mạch dùng một chút, ầm ầm ầm. Đạo thứ hai thiên lôi tới. Thiên lôi lạc, yêu vương dục cầu tấn trước. Từ đây thanh vân thẳng thượng, kinh sợ mặt khác yêu vương. Trận bàn khải, phàm nhân dục cầu từ không thành có. Huyết mạch khải, mà căn cốt thiên thành. Từ đây không yếu người khác nửa phần. Chẳng lẽ nàng không xứng sao? À, điều thao tác sở hữu dườm già huyết mạch sợi tơ tiến vào trận bàn. Lại trải qua trận bàn sớm đã khắc họa tốt nhị trọng tiến trình. Chúng nó thấm vào, trải qua gột rửa chuyển hóa, bị vô số phù văn che chở. Từng điều tiến vào thanh loan yêu vương thân thể, huyết mạch sẽ xung đột. Sẽ phản phệ, không quan hệ, nó thân thể thừa nhận, không tổn hại nàng bản thể. Chỉ là nàng tinh thần thể cũng cảm nhận được đau đớn, thừa nhận mà thôi, sau đó. Thanh loan yêu vương thân thể bắt đầu bị vô số cuồng bạo huyết mạch lực lượng tra tấn xé rách. Nhưng dù sao cũng là yêu vương, thân thể cường hãn, chỉ là lại ở thừa nhận kiếp lôi. Khủng bố lôi đình cũng đồng bộ tiến vào nó thân thể. Cũng gián tiếp rèn luyện này đó huyết mạch, cái này quá trình nhiều đáng sợ a. Toàn bộ không gian đều ở chấn động, toàn bộ vạn ma la sát viện linh khí đều ở bị nó tước, Đạm Đài Kha đám người ngẩng đầu nhìn đến này. Hết thảy. Đã là biết Trần A Điêu làm cái gì, sợ ngây người, lui ra ngoài. Hiện tại có thể lui ra ngoài. Nhưng bọn họ không có, bởi vì cơ bản cho rằng Trần A Điêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sơ đại. Khi dám sáng tạo huyết mạch còn sáng tạo thành công có thể có bao nhiêu? Bọn họ kia một thế hệ không một là trải qua khổ tu mài rũa ra tới. Sau ở tông sư sau tu luyện ra đồ đằng. Nàng như thế tham lam. Làm lớn như vậy trận trưởng, hiển nhiên không ngừng đồ một cái tiểu huyết mạch, nàng dã tâm quá lớn, sớm hay muộn sẽ chết, ly trần kỳ mà thôi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi nàng đã chết, nàng hết thảy liền đều thuộc sở hữu ta. Tham, là người bản tính, mà tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, không ngừng đoạt lấy tài nguyên, tranh đoạt tài nguyên, yêu cầu mạo hiểm. Ở Đạm Đài Kha bọn họ xem ra, hiện tại tam đại yêu vương thối lui đến bên ngoài, đang ở quan vọng, mà bọn họ cũng không có bị công kích, tự nhiên cũng có thể quan vọng, chờ Trần A Điêu ý tứ. Chúng nó tranh đoạt thanh loan yêu vương thi thể, bọn họ liền tranh đoạt Trần A Điêu di sản, thẩm họa kính thờ ơ lạnh nhạt, sẽ chết sao? Nàng như thế nào cảm thấy sẽ thành đâu? Bởi vì nàng cảm ứng thiên phú. Mơ hồ có thể cảm ứng được kia thanh loan yêu vương trong cơ thể tinh thần thể chỉ còn lại có một. Cái, nếu A Điêu đã chết, phệ huyết trận liền sẽ không tiếp tục khởi động. Nhưng nếu nó còn ở khởi động, đã nói lên là thanh loan yêu vương tinh thần thể bị xử lý, cái này Trần A Điêu. Sợ là từ nội bộ dựa kiếp lôi cùng đạo bia trực tiếp xử lý thanh loan yêu vương, thẩm họa kính riêng. Nhìn hạ đứng hàng, Trần A Điêu tên giấu đi vì cái gì giấu đi. Bởi vì nàng không nghĩ bại lộ nó xử lý thanh loan yêu vương mà tích phân đại trướng. Chỉ có như vậy, mới có thể đem Đạm Đài Kha những người này lưu lại. Không phải sao, thẩm họa kính tính toán sau. Quyết định cũng lưu lại. Phối hợp sao, nàng hiểu, thuận tiện cũng tận mắt nhìn thấy xem một cái thời đại quật khởi. Hết chương.